mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 594, căn biệt thự này ấm áp dị thường. Góc truyện audio.com. Đối với Trần Triều Phát mà nói, hắn chỉ là một dân thường trong căn cứ Diệu Dương. Cho nên căn bản ai cũng không muốn để ý, ai cũng không muốn nghiêm túc đối đãi. Nhưng một khi hắn nghiêm túc lên, ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Đi tìm, Trần Triều Phát hạ lệnh với thuộc hạ của hắn. Không cần mang người còn sống về. Trực tiếp giết đi, mang thi thể về. Hắn có thể cho phép Giang Bằng che lấp việc hắn dùng tên giả để tiếp cận hắn. Cũng có thể cho phép Giang Bằng lợi dụng hắn để mời chào thế lực. Hắn không có cái gọi là chân ái đối với Đường Ti Lạc. Chỉ vì mới mẻ mới thấy thú vị, nhưng tuyệt đối không cho phép hai người này phản bội hắn. Phản bội là tội ác khó thể chịu đựng nhất, mà mấy người Chu Chính kia lừa chê y gạt dưới, hành vi ti tiện càng không thể buông tha. Vì vậy ở nơi này, Trần Triều Phát cùng với hai người Đường Ti Lạc cùng Giang Bằng không chết không ngừng. Người nói những người này ở thời tiết giá rét này có thể đi đâu được? Ngô Tư Miểu ngồi một bên, khóe miệng cong cong không chê nhiều chuyện nói. Camera không thể tra được tung tích cuối cùng của bọn họ. Dữ liệu theo dõi trong 24 giờ đó đã bị xóa sạch, xe ở gara lại không thiếu chiếc này. Đường Ti Lạc, Giang Bằng cùng với mấy người Chu Chính có thể chạy ra khỏi căn cứ Diệu Dương hay sao? Nếu không đi ra ngoài thì mấy người này sẽ trốn ở đâu? Ngô Tư Miểu cùng Trần Triều Phát không hẹn mà nghĩ tới hai chữ Hà Tây. Ở Hà Tây, Chu Chính đã mất tích, đang mang mấy người quân nhân thủ thành đứng ở biệt thự nhà An Nhiên. Căn biệt thự này ấm áp dị thường. Từ xa nhìn vào có thể thấy được chê y gác mái tầng 2 có một nhà ấm trồng hoa bằng kính. Còn có thể nhìn đến một ít hoa nhỏ màu trắng không biết tên đang nở rộ ở cửa sổ. Làn da chê y mặt mấy người trong đội Chu Chính đều thô ráp, đỏ bừng vì bị đông lạnh. Da rẻ thoạt, nhìn giống như là nham thạch. Ngay cả ngón tay đều co quắp lên vì lạnh. Họ tràn ngập thấp thỏm chờ Lạc Phi Phàm đi gọi người tới. Bọn họ được Lạc Phi Phàm đến đón và chạy suốt đêm qua, mang theo cả nhà già trẻ lớn bé, từ tường thành dọn đến trong tiểu khu ở Hà Tây. Hiện tại già trẻ lớn bé trong nhà cùng với vài người thuộc hạ linh tinh đều được bàn tử mang đi chọn biệt thự, lưu lại chỉ còn vài người Chu Chính ở đây chờ. Nói thật, vì hành sự quá hấp tấp nên bọn họ bây giờ còn có chút ngốc. Vì cái gì đang hảo hảo thủ tường thành lại bị Lạc Phi Phàm nhanh chóng đón vào trong khu biệt thự Hà Tây? Chẳng lẽ sự tình bọn họ giấu giếm đại phú hào ở Hà Đông đã bị phát hiện? Nếu là việc này, kỳ thật bọn họ đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Bàn tử ở Hà Tây này gần đây phi thường kiêu ngạo, người ở tầng đáy của Hà Đông đều đang điên cuồng tán dương. Người di chuyển từ Hà Đông sang Hà Tây càng ngày càng nhiều. Bọn người Chu Chính cũng vì giao hảo với Lạc Phi Phàm, thay Hà Tây che giấu không biết bao nhiêu chuyện, gồm cả việc bàn tử mua bán củi lửa than hoa, cùng với việc Hà Tây bây giờ từng nhà đều có nồi hơi phát điện bằng củi lửa. Những thứ đó để cho bàn tử kiêu ngạo dương dương như vậy mà chậm chạp không bị người của đại phú hào chú ý đều là công lao không nhỏ của bọn người Chu Chính. Cho nên sớm hay muộn chuyện này cũng bị hấp thụ ánh sáng. Bọn người Chu Chính cũng biết, đến khi Lạc Phi Phàm vừa nói phải đi, tuy rằng phản ứng có chút ngốc, nhưng không có chút chần chừ chạy về. Nhà phân phó lớn bé già trẻ trong nhà khiêng lên hành lý đã sớm thu thập tốt chạy về Hà Tây. Khi mấy người còn đang co quắp thì chiến luyện cùng với Lạc Phi Phàm và Vân Đào từ phía sau vòng lại. Đây, trong tay hắn còn cầm một tấm bản đồ. Chu Chính đánh giá chiến luyện. Mấy quân nhân đứng bên người hắn cũng đang trộm đáng Giá chiến luyện, nghe nói, trước mặt Thế Lạc Phi phàm thuộc về một binh chủng thần bí nào đó. Vậy chiến luyện này, cũng là đồng đội của hắn đi. Người thuộc binh chủng thần bí A, có thể được chọn vào thì mỗi người đều là một vị tướng tài A, cách chương.